Chương 1077, ú cơ phản bội, song phương tính kế. Quỷ vương nhíu nhíu mày, lập tức cười khẽ, giọng nói có chút ngoạn vị nói ra, nếu là ở khác thời điểm, ngươi công lực cao thâm, có hắc thủy huyền xà, tam nhãn cử viên tương trợ, ta muốn thắng ngươi không dễ, nhưng hiện tại ngươi muốn luyện hóa tứ linh huyết trận lại có thể sử dụng vài phần tu vi. Nói đến đây, quỷ vương thanh âm dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra, hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Phục Long đỉnh trời sinh đối với các loại chân kỳ dị thú có khắc chế lực, coi như ngươi gọi đến hắc thủy huyền xà cùng tam nhãn linh hầu, ở chỗ này hợp ta bốn người lực cũng có thể đè xuống, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Thật sâu nhìn Lưu Húc một cái, quỷ vương trầm giọng nói, xem ở bích giao mặt trên, ngươi hiện tại buông tay, ta có thể coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua, ngươi vẫn là của ta con rể, chờ ta sau khi chết, cái này ma giáo giáo chủ vị ta cũng không phải là không thể giao cho ngươi lắc đầu. Lưu Húc cũng là nhìn quỷ vương liếc mắt, nhãn thần nhưng có chút kỳ dị, chỉ nghe hắn khe khẽ thở dài, nói, nhạc phụ đại nhân, xem ra những năm gần đây ngươi không chỉ có là công lực không có tiến bộ, liền chỉ số IQ cũng không có gì trưởng thành, thực sự là lam mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê, ngươi thật cảm thấy ta sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị liền tới mưu hoa cái này Phục Long đỉnh sao? Nghe Lưu Húc nói, quỷ vương mặt sắc khẽ biến, có thể không chờ hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai vệt ánh sáng hiện lên, sau lưng của hắn thanh long cùng bạch hổ liền là đồng thời hét thảm một tiếng, dường như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, quỷ vương xoay người lại, chặt chẽ nhìn người xuất thủ. U cơ, ngươi phản bội ta, nhìn một tay cầm chu tức ấn, một tay cầm tiên kiếm u cơ, quỷ vương vẻ mặt đều là vẻ nổi nóng. U cơ, ngươi dĩ nhiên phản bội ta, lúc này có thể bị quỷ vương mang tới nơi này, không thể nghi ngờ đều là phải chịu hắn tín nhiệm. Nhưng liền trong những người này dĩ nhiên cũng xuất hiện kẻ phản bội, cái này bảo hắn làm sao không trái tim băng giá, làm sao không phẫn nộ. Khao y ta mọi người điên rồi sao? Khỏe miệng tràn đầy tiên huyết, té trên mặt đất, thanh long thánh sứ bưng gò đồng đảo cửa, trong mắt đầy là vẻ không dám tin, mà bên cạnh hắn, bạch hổ thánh khiến cho cũng là trợn lớn con mắt nhìn chằm chằm u cơ. Nghe mấy người chất vấn, u cơ lộ ở cái khăn che mặt phía ngoài con mắt chính là tối sầm lại, hổ thẹn túi lầu tới. Nhìn bên kia ngã xuống đất không dậy nổi thanh long, bạch hổ thánh khiến cho càng là lộ ra một tia khổ sở, nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không có dao động, trong tay pháp bảo, tiên kiếm như trước chỉ vào quỷ vương cùng quỷ tiên sinh hai người. Ngược lại thì một bên Lưu Húc mở miệng cười giải thích, hắn nhìn thoáng qua té xuống đất thanh long, bạch hổ mấy người, lắc đầu nói ra, hưởng cho các ngươi cùng u cơ chung sống mấy trăm năm, thì ra các ngươi vẫn đều không hề hiểu rõ quá nàng A Chu tức thánh sứ tuy là nhìn bề ngoài cực kỳ kiên cường, nên lúc động thủ từ không chậm trễ, quan tâm cuối cùng cũng rất nhào nặn mềm đâu. Hơn nữa một số thời khắc ý tưởng cũng hết sức ngây thơ đâu, đối phó loại nữ nhân như nàng, thật đúng là vô cùng đơn giản đâu. Ta chỉ là đủ rồi, đừng nói nữa. U cơ thống khổ nhắm lại con mắt, đột nhiên mở miệng cắt đứt Lưu Húc. Ngay từ đầu chỉ là Lưu Húc đơn phương đi hệ nở kiêu. Quấn, nàng cho rằng đối phương là tham luyến đẹp sắc, cho nên từ chối thẳng thắn, thậm chí còn uy hiếp nói muốn nói cho Bích Giao. Nhưng không ngờ tới Lưu Húc cũng là làm tầm trọng thêm, căn bản là mặc kệ còn lại một lần minh mục trương đảm đùa giỡn, tuyệt không lo lắng bị Bích Giao nàng phát hiện, ngược lại thì nàng bó tay bó chân đứng lên. U cơ có thể nhìn ra được Bích Giao ở Lưu Húc chiếu cô cho rất hạnh phúc, nàng không phải muốn phá hư phần này hạnh phúc, hơn nữa khi đó Quỷ Vương Tông còn chưa nhất thống, từng cái phương đi hệ nở đều cần Lưu Húc phối hợp, cũng không có thể cùng đối phương trở mặt, nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhưng dần dần, Lưu Húc động tác càng lúc càng lớn. Có mấy lần đều suýt nữa bị Bích Giao phát hiện, nàng rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Đang nghe đối phương chỉ cầu một tối vui thích liền dừng tay đề nghị phía sau, nàng thỏa hiệp. Từ nhiều năm trước, ở trên Thông Thiên Phong nhìn thấy giàn mua vạn kiếm nhất, nhân chứng đối phương sau khi chết, ưu cơ trong lòng phần kia ước mơ cùng quyến luyến liền đã không có, lòng của nàng đã chết. Vì Quỷ Vương Tông đại nghiệp, vì Bích Giao hạnh phúc, ưu cơ cảm giác mình có thể cắn răng thừa nhận xuống tới, coi như là cả đêm phong túng á, nhưng không ngờ tới lúc này đây phong túng. Bước vào cũng là sâu không thấy đáy vực sâu. Tại nơi bí ẩn chỗ, tại nơi đau nhức cũng vui sướng lấy trong, cái kia sáng bắt đầu bạch quang gắng gượng đưa nàng quấn vào một người thế giới, từ đó về sau, U Cơ liền không còn cách nào quay đầu lại. Tuy là U Cơ không nói gì, nhưng trên mặt nàng thần tình lại là nói rõ một cái cắt. Đều là cùng nàng chung sống mấy trăm năm người, thanh long mấy người sao có thể không nhìn ra, bạch hổ thánh khiến cho lúc này liền là đối Lưu Húc chửi ầm lên. Xuất sinh! Ngươi đến cùng đối với U Cơ làm cái gì? Sớm biết hôm nay, năm đó ở Thông Thiên Phong thời điểm nên giết ngươi, đối mặt bại khuyển đồ chó sủa. Lưu Húc cũng là nhún vai, căn bản không có để ý tới, ngược lại là U Cơ cắn răng một cái, dứt khoát quyết nhiên nói ra, nhị ca, đừng bảo là, lần hành động này là ta tự nguyện, không có bất kỳ người nào buộc ta. Đã biết được trong nguyên tắc quỷ vương hạ tràng, Ú Cơ lần này lại là tự quyết định tới ngăn cản quỷ vương, nàng không thể trơ mắt nhìn quỷ vương bị Tu La ăn mòn. Tuy là nếu như không phải có mình bị Lưu Húc khống chế sự thật này, nàng căn bản là không cách nào đặt lệ đính hôn quyết tâm này, giống như Lưu Húc theo như lời, đáy lòng của nàng là ở quá nhu nhược, không có bị khống chế nói, nàng bây giờ không có dũng khí đi phản bội nhiều năm đồng bạn. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng sẽ không hối hận, chỉ thấy Ú Cơ hướng về phía quỷ vương khẽ không người, khẩn cầu, tông chủ ngươi buông tay à, giống như là Lưu Húc nói, tứ linh huyết trận không phải ngài có thể cưỡi nghe lời ấy. Quỷ vương sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhưng lập tức liền khôi phục tiêu hùng bản sắc, vẻ mặt trang nghiêm mà nhìn Lưu Húc, nói, tuy là ngươi có thể thu phục Ú Cơ ngoài ta sở liệu, nhưng ta cũng không có thua. Vì phòng bị hôm nay, ta sớm đã đem đi theo ngươi gần Tam Diệu phu nhân, Kim Bình Nhi đám người đánh phát ra ngoài, mà bản tông chủ ở vào trước khi đến, cũng đã phân phó Huyền Vũ, miễn là quá một củ rổn hồ ta không có đi ra ngoài, hắn liền sẽ mang bản tông chủ tâm phúc xông vào tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.